Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Ly Lơ Tao thao tác. League 1 có không ít đội bóng kinh doanh không tệ, thường thường có thể bồi dưỡng được một nhóm không tệ cầu thủ. Đây cũng là League 1 trở thành châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ thanh huấn căn cứ nguyên nhân một. Trong lâu dài đều có bóng tốt viên bị bồi dưỡng được tới. Lille những năm này kinh doanh liền rất bình thường xuất sắc. Xem bọn hắn đội hình liền có thể biết. Hôm nay xuất ra đầu tiên thủ môn là 35 tuổi lão thủ môn Merlick. Càng tuổi trẻ Bartel bởi vì thụ thương mà tuyên cáo mùa giải thanh lý. Đây là Lille trước mắt nhức đầu nhất sự tình. Tuyến hậu vệ bên trên đi bắt chi cùng giữa trận ca bay thì là hôm nay xuất ra đầu tiên bên trong được. Xưng tụng tối có thụ ngoại giới mong đợi nước Pháp tuổi trẻ ngôi sao bóng đá. Nếu như lại tính cả không có ra sân Rami cùng Hazard. Lille cầu thủ trẻ chất lượng còn cao hơn Monaco ra không ít. Tư đồ Vân Binh nhìn xem Lille đội hình có chút hâm mộ. Hắn cũng không có cách. Nhậm chức thời điểm đã là tháng 9, hiện tại chỉ có thể chờ đợi đến mùa đông chuyển nhượng cửa sổ nhìn xem có hay không điều kiện đi. Dẫn viện binh, đây cũng là hắn kiên định không thay đổi muốn đối kia 8 tên cầu thủ tiến hành thanh tẩy nguyên. Nhân chỗ, không đưa ra vị trí, người mới làm sao tới, nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, Monaco cùng Lille tranh tài chính thức đánh. Louis II Stadium nhìn trên đài Monaco fan bóng đá ngay ngắn trật tự tiết tấu thanh thoát đất là đội. Bóng hò hét trợ uy, Monaco kéo dài quá khứ 2 trận đấu cường thế, tiến công đơn giản mau lẹ, phòng thủ cường hãn hung mãnh. Tranh tài phút thứ 3, ở giữa về sau trận phòng thủ thành công từ thủ chuyển công lúc. Bọn hắn nhanh chóng hướng về phía trước phát động khoái công. Cánh phải đi bắt chi trước cắm ở Mauro trước người tiếp ứng đến các mông tơ truyền bóng. Cái trước một cước ra cầu nghiêng truyền trung lộ. Ca bay tại bên trong vòng đường khu vực thuận thế vị trí chạy phía bên phải tiếp ứng. Meniem cùng Lecco phóng đi đối với hắn tiền hậu giáp kích. Tại hai người chen chân vào ý đồ cắt bóng lúc. Ca bay chợt dừng quay người để lọt cầu. Hắn cái này một để lọt để Lecco cùng Meniem cắt bóng vồ hụt. Sau đó hắn quay người đẩy về phía trước tiến công thế đi tới Perez trước mặt. Bình tĩnh đưa bóng nghiêng truyền cánh trái khu vực về sau. Cabay tiếp tục trước chen vào. Brazil biên Bastos ở bên trái đường sờ cầu trong nháy mắt liền đưa bóng hướng ranh giới cuối cùng. Phương hướng gia tốc dẫn bóng. Simic quay người cũng gia tốc cùng phòng. Nhưng lại tại hắn ra tốc về sau một giây sau, Bartos lại bỗng nhiên đưa bóng tiền hoa hồng biến hướng cắt ngang. Simic thân thể thay đổi tiết tấu không thể đuổi theo, bị Bartos từ bên cạnh nhanh chóng giết qua. Bartos mắt thấy Pino trở về thủ đúng chỗ, hắn lập tức truyền bên trong. Cabay lúc này trước chen vào vùng cấm địa trung lộ lệch trái khu vực. Mà tiền đạo Melo thì ở trước cửa trung lộ khu vực tiếp ứng. Hai người bọn họ phân biệt hấp dẫn lấy Modesto cùng Mongongu thiếp thân chằm chằm phòng. Bartos đưa ra truyền bên trong cầu điểm rơi tại vùng cấm địa sau điểm. Chỉ gặp tiền đạo cánh phải viết tích tại cùng Mulatto sánh vai cùng phóng tới bóng đá điểm rơi. Bởi vì viết tích tiếp cận 190cm thân cao. Hắn đang đối kháng với bên trên đồng dạng có ưu thế. Mulatto tại cùng hắn tranh đoạt cao cầu lúc rõ ràng ở vào hạ phong. Vitek đem Mulatto ngăn tại ngoại tuyến sau không có lên nhảy trực tiếp thuận thế đánh đầu công. Cánh cửa, bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Cái này đánh đầu tuyệt đối có uy hiếp. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đều sợ ngây người. Lille cái này nhanh chóng phản kích đánh làm cho người khác tâm trì hoa mắt. Mà lại từ Cabay đến Bastos, đều là tao thao tác a. Đang lúc rất nhiều người đều cho rằng trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ lúc. Raphier thần kỳ dập tắt lửa đơn trưởng cực hạn đưa bóng nhào rơi. Vitek ôm đầu thở dài một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Raphier từ dưới đất đứng lên về sau hét lớn một tiếng. Tiếp lấy cùng hậu vệ Mongongu cường lực vỗ tay. Vitek đánh đầu công cửa bị Raphier mạo hiểm nhào rơi. Đây quả thực là cấp thế giới dập tắt lửa. Monaco vừa môn tại thời khắc này vô cùng lấp lánh. Tư đồ Vân Binh như chút được gánh nặng. May mắn lúc trước cho Raphier một chương Mandander thẻ bài, để năng lực của hắn có tăng lên. Nếu không, trận banh này chỉ sợ Raphier tất nhiên là vô lực hồi thiên. Lille chủ soái Rudy Garcia thần tình lạnh nhạt, tựa hồ cũng không có đối đội bóng cùng phá khung thành bỏ lỡ cơ hội mà thất vọng. Hơi ổn định tâm thần về sau, tư đồ Vân Binh lại khẽ nhíu mày. Vừa rồi Monaco phản đoạt cũng không có đạt hiệu quả. Nguyên nhân ở chỗ KB linh hoạt khống chế bóng biến hóa. Hắn tại trong phạm vi nhỏ thoát khỏi năng lực trợ giúp Lille kéo dài thế công. Đồng thời cũng suy yếu Monaco phản đoạt hiệu quả. Nếu như tư đồ Vân Binh có gì có thể tự an ủi mình, đó chính là Lille không có khả năng mỗi một lần đều ở giữa sân đột phá thành công. Tranh tài phút thứ 9, Monaco cánh trái tiến công từ Mauro cùng Nimani phối hợp sau cấp tốc hạ ngọn nguồn. Mauro truyền bên trong cầu chẳng có mục đích, Meniem trung lộ bọc đánh lệch chậm một bước. Lille hậu vệ trái lão tướng Tafu khống chế lại cầu quyền về sau cấp tốc khởi xướng khoái công. Lille hôm nay đến có chuẩn bị, bọn hắn cũng tại bắt công thủ chuyển đổi cơ hội. Đường Bastos lui về tiếp ứng đúng chỗ về sau. Perez quả quyết hiệp phòng đường biên. Bastos không có tốt khởi động hoàn cảnh, liền đưa bóng xéo xuống về gõ cho giữa trận Baumon. Hôm nay Lille ba vị giữa trận đặc điểm đều là dáng người cân xứng, tốc độ nhanh càng linh hoạt. Không có người nào thân cao vượt qua 180cm. Baumon ngừng cầu về sau phát hiện giữa trận bị đối thủ phong tỏa ngăn cản. Meniem cũng bước nhanh lui về. Thế là Baumon trực tiếp chuyển vận một cước truyền xa. Bóng đá bay đến trước trận cánh phải. Lille là muốn lợi dụng Vitek đối Mulatto thân thể đối kháng ưu thế hình thành trước trận điểm tựa. Tác dụng, mặc dù Vitek xác thực chiếm cứ vị trí có lợi đem Mulatto ngăn tại cạnh ngoài. Bất quá Vitek lại tại Mulatto tích cực thân thể đối kháng quấy rối hạ bộ ngực ngừng cầu ngừng lớn. Mongongu quả quyết trên mặt đất đoạt đưa bóng đoạn dưới. Vitek lại từ phía sau tiến hành phản đoạt. Mongongu hợp lý lợi dụng cao lớn thân thể tiến hành hộ cầu. Tại Lecco vị trí chạy tới tiếp ứng lúc hắn lại bình ổn đem cầu truyền đi. Tư đồ Vân Binh nhịn không được ở đây bên cạnh gật đầu tán thưởng. Monaco phòng tuyến ngay ngắn rõ ràng. Trải qua hai trận đấu sau khi thắng lợi, một chút cầu thủ trẻ tranh tài tâm lý tố chất cũng tại tăng cường. Lecco lập tức đem cầu nghiêng truyền trước trận cánh trái. Ngay tại lui về Mauro vừa lúc bên trên đi tiếp ứng. Lúc này Baumon thì nhanh chóng hiệp phòng đường biên. Mauro dẫn cầu quay người hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy thoát khỏi Baumon. Lại không nghĩ rằng Di Bacci quả quyết trên mặt đất đoạt. Hắn không kịp tiến hành biến hướng liền bị đối phương cắt bóng. Tư đồ Vân Binh lập tức thần sắc khẽ giật mình. Hắn chính chờ mong Monaco có thể đánh ra thế sét đánh không kịp bưng tay phản kích. Nhưng đội bóng phản kích lại đánh không nhượng lại đối thủ trở tay không kịp hiệu quả. Phảng phất Lille đã sớm chuẩn bị. Cách đó không xa Rudy Garcia thần sắc bình tĩnh, chuẩn bị chiến đấu trận này thi đấu vòng tròn. Hắn đối Monaco không có chút nào khinh thị. Trong vòng người tại thi đấu vòng tròn bên trong tình cảnh, hắn cũng không có vốn liếng đi khinh thị bất kể đối thủ nào. Về phần tư đồ Vân Binh vị chủ soái này, hắn sẽ không giống Glazer như thế bày ra xem thường tư thái. Nếu là chăm chú nghiên cứu qua Monaco đánh bại Marseille cùng Paris Saint-Germain tranh tài, đương nhiên có thể nhìn ra Monaco biến hóa. Rất bình thường thiết thực đấu pháp. Lille tính nhắm vào phòng thủ liền tới từ Rudy Garcia đối đãi tranh tài coi trọng. Monaco không phải từ thủ chuyển công sẽ trước tiên đem tiến công đánh tới trước trận sau. Lille liền tương đối châm phong chuẩn bị sẵn sàng. So sánh với chỉnh thể lui về tiến hành phối hợp phòng ngự. Lille tính nhắm vào biện pháp chính là đạn từng cặp đạn. Điểm đối điểm tiến hành phong tỏa. Đây càng khảo nghiệm cầu thủ một đối một năng lực. Nhưng Rudy Garcia tin tưởng Lille sẽ không để cho Monaco chiếm tiện nghi. Hiện tại tranh tài nhìn cũng là như vậy xu thế. Di Bacci cắt bóng về sau. Lille lấy đạo của người trả lại cho người. Di Bacci bên phải đường hậu trường vẫn là lên chân truyền xa. Bóng đá bay thẳng trước trận cánh phải. Vitek tại Mulatto thiếp thân chằm chằm phòng bị vẫn chiếm cứ ưu thế. Thân cao, đối kháng hai phương diện ưu thế khiến cho hắn cái này một cái trước bên sân đường điểm tựa tác. Dụng tại đối đầu Mulatto lúc phát huy vô cùng tinh tế. Lần này Vitek không có lựa chọn bộ ngực ngừng cầu, mà là lên nhảy phía sau cầu về làm. Lecco vốn là cùng Mulatto giáp công Vitek. Chỉ là không nghĩ tới Vitek sẽ đánh đầu đưa đò. Lại quay người lúc thấy được Kabay xông lên nhẹ nhàng linh hoạt lề mặt gỡ cầu. PS xông lại dự định chính diện chặn đường. Ai biết Kabay lội cầu biến hướng chéo phía bên trái hướng di động. Hai người ngang giao thoa mà qua. Tại Perez dừng lại quay người hướng hắn đánh tới lúc. Kabay đã đưa bóng nghiêng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Bartos nhanh chóng bên trong cắt giết tới. Vị này Brazil biên tại vùng cấm địa sườn trái không làm điều chỉnh. Thuận thế lên chân rút bắn công cánh cửa. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay về phía cầu môn trung lộ lệch dưới góc phải góc độ. Chơi bóng cánh cửa góc xa. Thủ môn Rafinha động tác nhanh chóng hoành nhào lại là tay trái đem cản lại. Xéo xuống bắn tới vùng cấm địa sườn phải bóng đá bị hậu vệ Mongongu giải vây ra ranh giới cuối cùng. Bastos khó có thể tin nhìn qua Rafinha. Hoa nha, hôm nay Rafinha giống như tinh thần trợ. Hắn đã cản ra Lille hai cước tất dẫn bóng. Lille hôm nay tuyệt đối đến có chuẩn bị. Bọn hắn hạn chế lại Monaco khoái công. Đồng thời có thể lợi dụng Monaco tiến công gặp khó sau thời cơ khởi xướng uy hiếp thế công. Monaco tật sân nhà gặp phải nghiêm trọng khảo nghiệm. Rudy Garcia lần này nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Nếu như nói Vitek đánh đầu công cửa bị phủ kín ra hắn còn bất vi sở động. Như vậy Bastos cước này sút gôn không thể chuyển hóa làm dẫn bóng. Hắn liền có một chút không cam lòng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?